Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chapter 74. Đi hoan nhạc cốc này ngay sau đó. Miêu Khả Phong liền đối Vưu Vĩ An bày tỏ vẻ ra cường liệt nghi ngờ. Thậm chí hoài nghi nàng hay không có thể an bày xong kế tiếp hoạt động. Bởi vì chuyện này, Lầu Phó Tổng không thể không tìm Vưu Vĩ đi lên nói chuyện. Còn đem Miêu Khả Phong nguyên thoại nói cho Vưu Vĩ. Hy vọng Vưu Kinh Lý không cần lại lãng phí đại gia thời gian phí tổn. Nếu muốn có lệ, ít nhất cũng làm xinh đẹp một điểm. Vưu Vĩ nghe, chỉ nói là, ta biết, lần này là vấn đề của ta. Ta cam đoan không có lần sau. Lầu Phó Tổng cười hỏi, người như thế nào cam đoan? Vưu Vĩ nói, lần sau an bài trước, ta sẽ đem sở hữu hành trình cho Miêu Tổng xem qua. Nàng vừa lòng tán thành, ta mới có thể chấp hành. Lầu Phó Tổng, nếu là ngươi làm như thế nào, nàng đều không hài lòng đâu. Vưu Vĩ dừng một giây, nói, vậy cũng không có biện pháp. Ai bảo đây là ta công tác, kiên trì cũng muốn làm. Lầu Phó Tổng gật gật đầu, vậy thì vất vả ngươi. Miêu Khả Phong sẽ không ở trong này dừng lại lâu lắm. Đem trong khoảng thời gian này nhẫn nại đi liền hảo. Vưu Vĩ ngẩn ra, sẽ không dừng lại lâu lắm. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, trí năng thiết bị cung ứng là có một vòng kỳ. Lầu Phó Tổng, cái kia chu kỳ hiện tại không trọng yếu. Thượng đầu mở ra sau này, cảm thấy Miêu Khả Phong mang đến thiết bị rất tốt. Bọn họ vẫn cùng Diệp Thị cùng nhau thảo luận qua. Muốn mặt khác dựng thêm một nhà trí năng khách sạn, hoàn toàn mới. Miêu Khả Phong cũng có hứng thú đầu tư. Chờ bên kia bận rộn, bên này nàng liền không để ý tới. Nguyên lai như vậy, muốn có tân khách sạn ra đời. Toàn trí năng khách sạn, nhân lực thượng không cần thiết truyền thống khách sạn nhiều như vậy. Nhưng là cũng cần nhất định nhân thủ. Vưu Vĩ nhanh chóng ở trong lòng qua một lần. Cười hỏi, không biết cái này đề nghị là vị nào cao tầng chủ lực đâu. Lầu Phó Tổng, là Trương Lập Dân. Vưu Vĩ nhướn mày. Có chút kinh ngạc, Phương Phó Tổng sự tình mới bình ổn. Trương Tổng liền lập tức thuyết phục đại gia. Cũng không bị Phương Phó Tổng sự tình liên lụy. Thật đúng là bản lĩnh. Lầu Phó Tổng, ngược lại không phải hắn bản lĩnh. Chuyện này đối với toàn bộ tập đoàn lợi ích cùng hình tượng đều có lợi. Tập đoàn không có lý do gì phủ quyết. Vưu Vĩ không có nhận nói. Lầu Phó Tổng dừng lại 2 giây. Lại nói, bất quá có chuyện. Ngược lại là khiến ta có chút khó xử. Chính là rượu mới tiệm Lạc Thành sau. Nhân viên điều phối phương diện này. Vưu Vĩ, nga, một tiếng. Nói tiếp, rượu uy khách sạn bên này muốn sửa cách. Muốn giảm bớt một đường công nhân viên. Có chút cương vị muốn thủ tiêu. Nhiều ra đến nhân thủ muốn tiến hành lại vào nghề huấn luyện. Huấn luyện sau một bộ phận có thể lưu lại tiếp tục cạnh tranh. Một bộ phận có thể điều đi rượu mới tiệm chỗ đó. Cứ như vậy, vừa tránh khỏi nhân tài sói mòn, giúp đỡ khách sạn tiết kiệm phân phát phí, còn có thể ưu tiên đối tập đoàn bên trong công nhân viên tiến hành chiêu mộ. Tiết kiệm hướng thị trường lần nữa thông báo tuyển dụng phí tổn. Lầu Phó Tổng cười nói, biện pháp là hảo biện pháp, nhưng là cũng không thể chỉ làm cho công nhân viên đi thôi. Tổng cần một cái quản sự. Vưu Vĩ nhướng nhướng mày, xem ra đây mới là chính đề. Vưu Vĩ không có trả lời ngay. Nàng ở trong lòng nghĩ ngợi Lầu Phó Tổng ý tứ. Nàng thậm chí còn nghĩ tới Cố Thừa ngày đó nói với nàng lời nói. Cùng với Hà Tĩnh Sinh đối với nàng đưa ra hợp tác mời. Sau đó, Vưu Vĩ mới hỏi, như vậy thượng đầu có hay không có hướng vào nhân tuyển đâu? Lầu Phó Tổng dừng một giây, mới nói. Bọn họ hướng vào ngươi qua đi. Bất quá ta không có đáp ứng. Vưu Vĩ biểu tình không có cái gì phập phồng. Chỉ là hỏi, vì cái gì? Lầu Phó Tổng nói, nhà kia rượu mới tiệm vừa có Diệp Thị đầu tư. Cũng có Miêu Khả Phong chỗ đó cổ phần. Ích lợi liên lụy quá nhiều. Ta không cho rằng ngươi quá khứ là một chuyện tốt. Vưu Vĩ lúc này mới nở nụ cười. Nhưng là đổi cái góc độ nghĩ. Chỉ có ta qua. Mới có thể đối tất cả mọi người hảo. Lầu Phó Tổng nhíu xuống mày. Nói như thế nào? Vưu Vĩ an tĩnh một giây, hỏi lại, ngài là sư phụ của ta, cũng là của ta Bá Nhạc. Tại trước mặt ngài, ta có thể nói thật không? Lầu Phó Tổng bình tĩnh nhìn Vưu Vĩ. Người có thể nói thật. Vưu Vĩ tự giễu cười một thoáng. Bỗng nhiên nói. Kỳ thật có chuyện. Ta thượng lễ bái liền nên nói cho ngài Hà Tĩnh Sinh đi tìm ta. Hắn hy vọng trong vòng một năm. Từ ta tới đón ngài ban. Lầu Phó Tổng sửng sốt. Này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Vưu Vĩ nói tiếp. Chuyện này ta cẩn thận suy xét qua. Cũng tưởng qua mình bây giờ tình cảnh. Nói thật, ta không biết hẳn là như thế nào giải quyết. Tạm thời trước không đi nghĩ Hà Tĩnh Sinh mục đích cùng động cơ. Liền nói trong một năm này sẽ phát sinh sự tình đi. Ta có hai con đường có thể tuyển. Một cái là đáp ứng Hà Tĩnh Sinh. Như vậy trong vòng một năm ngài muốn sao thăng chức. Hoặc là bởi bệnh từ chức. Đem vị trí không đi ra. Ta ngồi lên. Một cái khác là ta không đáp ứng Hà Tĩnh Sinh. Ta khẳng định không có ngày lành qua. Liền tính ngài đem vị trí trống đi. Bọn họ cũng sẽ cản trở ta ngồi lên. Đương nhiên cũng sẽ không cho phép Lâu Tiểu Hiên thượng vị. Như vậy sẽ là ai đến ngồi đâu? Ta tạm thời không thể tưởng được. Lưu lại Diệu Uy. Hai con đường này đối với ta đều không lợi. Vừa lúc hiện tại có cái trí năng khách sạn chỗ trống. Tuy rằng nó kiến thành còn cần một đoạn thời gian. Nhưng ta có thể trước đem chuyện này đáp ứng. Chỉ cần ta đáp ứng. Ở những kia cao tầng mắt trong. Ta cũng đã không phải tối có tư cách ngồi trên ngài hiện tại vị trí đợi tuyển người. Bọn họ liền sẽ không suy xét tương lai phải như thế nào khống chế ta. Bọn họ sẽ khiến ta qua một đoạn thoải mái ngày. Đối với ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Lầu Phó Tổng nghe đến đó. Đem Vưu Vĩ cắt ngang. Ngươi thật nguyện ý qua đi. Vưu Vĩ cười nói, không nguyện ý, nhưng này đối với ta là lựa chọn tốt nhất. Lầu Phó Tổng, năng lực của ngươi là dẫn người, là quản lý nhân tài, xử lý nguy cơ, không phải đi quản lý một cái xác không khách sạn. Vưu Vĩ, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, ta đầy cũng là thăng chức, độc lập quản lý một nhà khách sạn. Như vậy kinh nghiệm chỉ cần lũy kế 2 năm. Ta có thể đi ăn máng khác đến càng đại địa phương. Lầu Phó Tổng, ngươi cho rằng chuyện này thực dễ dàng sao? Nhà kia khách sạn Miêu Khả Phong là có chuyện nói quyền. Nàng hoàn toàn có thể cho ngươi ngay cả 2 tháng đều đãi không đi xuống. Vưu Vĩ, ta vừa rồi cũng nói. Đây là công tác, kiên trì cũng muốn làm. Ta có thể, Lầu Phó Tổng có chút cạn lời. Hắn trước mắt có chút sờ không chuẩn Vưu Vĩ mạch lạc. Hắn đành phải đổi một bộ sách lược. Lầu Phó Tổng vòng ra hỏi. Như vậy ngươi đi. Nơi này làm sao được. Ai tới tiếp nhận của ngươi vị trí. Vưu Vĩ. Như vậy tháng sau liền đem Tiểu Hiên điều đến bộ hành chính đi. Khiến nàng từ giờ trở đi thích ứng. Trần Tiếu là cái thật tốt giúp đỡ. Ta tin tưởng một năm sau. Tiểu Hiên cùng Trần Tiếu cũng sẽ bồi dưỡng được ăn ý. Lầu Phó Tổng đã có điểm tức giận. Ta vài năm nay bồi dưỡng ngươi, vì làm cho ngươi xung quân biên cương sao? Ngươi từ lúc nào bắt đầu như vậy không có ý chí chiến đấu? Còn muốn chính mình chủ động yêu cầu lưu đày? Vưu Vĩ rũ mắt, xa cách vài giây mới nói. Ngài biết này không thể xem như lưu đày. Ta chỉ là dùng mặt khác một loại phương thức giơ cờ trắng rời khỏi chiến trường. Công khai nói cho mọi người ta không còn là địch nhân. Ngắn hạn bên trong. Ngài sẽ thiếu một người trợ giúp, nhưng là ta tin tưởng giả lấy thời gian Lâu Tiểu Hiên có thể thế thân đi lên. Nàng là của ngài nữ nhi, ngài cũng có thể đối với nàng có tin tưởng. Lầu Phó Tổng gọn gàng dứt khoát nói, ta không đồng ý, ta đã muốn cự tuyệt. Vưu Vĩ lúc này mới nâng lên mí mắt, mắt trong không có tiếu dung. Như vậy, ngài làm xong để cho ta tới nhận ca chuẩn bị sao? Lầu Phó Tổng không nói chuyện. Vưu Vĩ hỏi tiếp. Ta biết. Ngài càng hy vọng con gái của mình tới đón ban. Ta đưa ra yêu cầu như thế. Cũng là vì nàng nhường đường. Ngài cũng không thể lại luyến tiếc nhân tài. Lại kiêng kỵ nhân tài cản nữ nhi mình đường đi. Đợi đến ngài lui ra đến thời điểm. Chẳng lẽ ngài hy vọng thấy là ta cùng Lâu Tiểu Hiên sinh ra kịch liệt cạnh tranh. Lưỡng bại câu thương. sau đó khiến kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi sao? Trước mắt có một cái cơ hội như vậy có thể hai bên đều bảo toàn. Không phải rất tốt sao? Vưu Vĩ nói không có sai. Một năm sau tình thế Lâu Phó Tổng đích xác đã muốn tiên đoán được. Lâu Tiểu Hiên một năm sau hay không có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện này xác suất rất thấp. Lâu Tiểu Hiên có lẽ có thể trở thành một xuất sắc quản lý nhân tài. Nhưng một năm thời gian đối với nàng quá hà khắc. Vưu Vĩ đi đến hôm nay cũng dùng 4 năm. Huống chi tư lịch không bằng của nàng Lâu Tiểu Hiên. Nhưng là Vưu Vĩ tồn tại. Đối Lâu Tiểu Hiên mà nói là lớn nhất chướng ngại cùng uy hiếp. Lâu Phó Tổng trong lòng là mâu thuẫn. Hắn một phương diện yêu quý nhân tài. Hy vọng chức vị này lưu cho một cái có thể đảm nhiệm thuộc hạ tới kế thừa. Hy vọng nàng có thể làm càng thêm xuất sắc. Một phương diện vừa hy vọng người này có thể là con gái của mình. Nhưng mà hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Lâu Phó Tổng trầm mặc. Vưu Vĩ nhìn Lâu Phó Tổng thân tình. Chậm rãi nở nụ cười. Từ vừa rồi đến bây giờ. Ngài đối Hà Tĩnh Sinh chuyện này một chút phản ứng đều không có. Vẫn tại giữ lại ta. Xem ra ngài đã sớm biết Hà Tĩnh Sinh sẽ đối phó ngài. Lâu Phó Tổng nhìn Vưu Vĩ một chút. Dự kiến bên trong sự. Vưu Vĩ bỗng nhiên nói. Ngươi thường xuyên nói. Ta cùng Cố Thừa đều là ngài xuất sắc nhất học sinh. Cố Thừa thắng tại cái nhìn đại cục. Mà ta thắng tại có thể dùng chi tiết quyết định thành bại. Từ lúc Phương Phó Tổng sự kiện kia sau. Ta đã có một đoạn thời gian không có giao tác nghiệp cho ngài. Hôm nay thừa cơ hội này. Ta vừa vặn có thể giao một phần. Vưu Vĩ cố ý dừng một giây. Mới nói tiếp. Phần này tác nghiệp. Chính là ta đoán được ngài trong lòng chân chính ý tưởng vô luận là đại cục vẫn là tư tâm thượng. Suy tính. Ngài đều hy vọng có thể đứng vững Hà Tĩnh Sinh chèn ép. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên có năng lực ngồi lên. Lâu Tiểu Hiên không phải Hà Tĩnh Sinh bọn họ cái đinh trong mắt. Bởi vì nàng năng lực không đủ để uy hiếp được bọn họ. Cho nên nàng ngồi ở đây vị tử thượng. Đối tất cả mọi người thực an toàn. Mà ta đâu? Ngài không hy vọng ta rời đi. Thứ nhất là bởi vì không có người giống như ta có thể quản lý bộ hành chính. Thứ hai cũng là bởi vì Lâu Tiểu Hiên cần một người trợ giúp. Ngài tối hy vọng phát sinh cục diện chính là ta cam tâm tình nguyện lưu lại bộ hành chính làm cái này chủ quản. Mà Lâu Tiểu Hiên để làm ngài vị trí. Từ ta phụ tá Lâu Tiểu Hiên. Làm của nàng vũ khí cùng tấm chắn. Vưu Vĩ cơ hồ đâm sở hữu cửa sổ giấy. Nhưng nàng vô cùng bình tĩnh. Vưu Vĩ, ngài ý nghĩ như vậy đối tất cả mọi người tốt. Khiến Lâu Tiểu Hiên lên đài. Hội ngăn chặn rất nhiều nội đấu tai họa ngầm. Ngược lại đổi ta thượng đi. Sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn cùng can thiệp. Trong này lợi hại quan hệ ta là hiểu. Nhưng là, ta không cam lòng. Ta cũng không nguyện ý. Trong lòng ta này đạo điểm mấu chốt quá mạnh mẽ. Tự ta càng không đi qua. Ta cũng không thể bởi vì lấy đại cục làm trọng khiến cho chính mình an tại bây giờ trên vị trí. Ta muốn ngã ngồi lúc nào đâu. Đợi đến ta tuổi lớn. Bị thượng đầu những người đó tùy thích tìm lý do. Đem ta biến thành thứ hai trần quản lý. Đảm đương một cái không có thực quyền vật biểu tượng sao. Cả ngày đối với người cáo mượn oai hùng. Dựa vào giọng đại đến bổ khuyết chính mình lực lượng. Ngài biết đến. Ta làm không được. Lời nói rơi xuống đất. Vưu Vĩ cũng đứng lên. Cười nói. Ta hy vọng ngài có thể minh bạch. Nếu không buông ta đi, ngài cái này vị trí ta liền sẽ một tranh đến cùng. Một khi ngài làm quyết định này, liền không thể lại yêu cầu ta ăn tại hiện trạng, đi phụ tá bất luận kẻ nào. Sao Vưu Vĩ rất nhanh ly khai Lâu Phó Tổng văn phòng. Nàng đem nan đề cùng quyền lựa chọn giao cho Lâu Phó Tổng. Đó là lựa chọn, nhưng đồng thời cũng có của nàng áp chế. Nàng tất yếu khiến Lâu Phó Tổng minh bạch. Hắn có thể cho nàng làm trung thần lương tướng, nhưng vỏn vẹn giới hạn trong đối Lâu Phó Tổng cái này bá nhạc. Tuyệt không bao gồm những người khác. Đây không phải là cổ đại, không phải ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Đây là hiện đại, chức vị này năng giả ở chi? Nàng có năng lực, vì cái gì không thể ngồi? Lâu Phó Tổng luyến tiếc nhân tài, muốn nàng lưu lại, lại muốn cho Lâu Tiểu Hiên thượng vị. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Khả Vưu Vĩ cũng không muốn ôm Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Nàng hiện tại khiến cho Lâu Phó Tổng làm lựa chọn. Tất cả mọi người đừng nghĩ giả bộ hồ đồ. Cứ như vậy, tương lai Lâu Phó Tổng liền không thể lại đối với nàng làm ra bất cứ nào thỉnh nàng giúp Lâu Tiểu Hiên yêu cầu. Không đồng ý nàng đi rượu mới tiệm. Cái này vị trí nàng liền muốn định. Lùi nữa một vạn bước nói. Nàng là Lâu Phó Tổng học sinh. Nàng học được bao nhiêu? Lão sư trong lòng hẳn là đều biết. Bọn họ cũng không phải vừa dọn ngã Lâu Phó Tổng liền có thể giải tán quan hệ. Trước mắt, vừa lúc là một cái cơ hội khiến Lâu Phó Tổng xem. Đến cùng của nàng đi lưu lại, sẽ cho bộ hành chính tạo thành bao nhiêu đại tổn thương. Lâu Tiểu Hiên có thể hay không khiêng được khởi sự tồn tại của nàng. Rốt cuộc là không phải như vậy dễ dàng liền bị thay thế được. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Sao Vưu Vĩ không nghĩ đến. Nàng mới rời đi Lâu Phó Tổng văn phòng, liền nhận được Trương Lập Dân điện thoại. Như thế ngoài ý liệu, Trương Lập Dân tại trong điện thoại giọng điệu cũng thực khách khí. Vừa lên đến liền đem Tân Trí Năng khách sạn chuẩn bị khai phá một chuyện nói cho Vưu Vĩ. Hắn còn nói như vậy đạo. Ai nha, Vưu Kinh Lý, kỳ thật ngươi trong lòng cũng có thể đều biết. Ta nguyên bản hướng vào người là Lâu quản lý. Ta là hy vọng nàng qua đi. Nhưng là Lâu Phó Tổng bên kia sẽ không tha người a. Vậy trừ Lâu Tiểu Hiên đâu? Cũng chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm. Nhưng là Lâu Phó Tổng vẫn là không đồng ý. Ngươi nói một chút. Hai người mới hắn một đều không buông. Trong lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Ta cũng thực có thể thông cảm hắn. Cho nên ta liền tưởng a. Không bằng tự mình gọi cuộc điện thoại này cho ngươi. Hỏi một chút chính ngươi cái nhìn. Trương Lập Dân lời nói này vừa vặn ấn chứng một sự kiện. Không có vĩnh viễn địch nhân. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Vưu Vĩ tự nhiên rõ ràng Trương Lập Dân động cơ. Trước mắt cùng nàng cứng đối cứng không phải thời cơ tốt. Hơn nữa Trương Lập Dân không có Phương Phó Tổng. Cũng không có quân cờ lại đối phó nàng. Vì thế liền nghĩ đến nếu không thể đối phó, như vậy liền nạp vì mình dùng hảo. Trương Lập Dân rất rõ ràng Vưu Vĩ thủ đoạn, có như vậy một cái phiền lòng địch nhân, còn không bằng có như vậy một người bạn, hóa thù thành bạn, ở nơi này mấu chốt cho nàng một cái ơn tri ngộ. Khiến nàng thăng chức trở thành rượu mới tiệm điếm trưởng, nàng tự nhiên ngượng ngùng sẽ cùng Trương Lập Dân đối nghịch, sẽ còn đối với hắn cảm ơn. Vưu Vĩ nghĩ đến đây, nở nụ cười, Trương Tổng yêu ái thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Trương Lập Dân nghe nói như thế cha nhi, cho rằng Vưu Vĩ muốn cự tuyệt, liền cướp lời, ai, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, ta đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế, ngươi hơn phân nửa cũng sẽ cự tuyệt, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể hoa vài ngày thời gian ngẫm lại rõ ràng. Lại. Khả Trương Lập Dân lời còn chưa dứt, liền bị Vưu Vĩ cắt đứt. Trương Tổng, không cần suy tính, ta nguyện ý đi làm cái tiệm này trưởng. Trương Lập Dân ngây ngẩn cả người. Ngươi nguyện ý, Vưu Vĩ, đây là thăng chức, địa chỉ vẫn là rượu mới tiệm. Trước mắt tập đoàn rất trọng thị trí năng khách sạn cái này khái niệm. Vô luận là từ đại cục suy nghĩ, vẫn là vì ta cá nhân tương lai phát triển suy xét. Đây đều là hảo sự một kiện. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Trương Lập Dân hoàn toàn không thể tưởng được Vưu Vĩ thống khoái như vậy. Hắn thật cao hứng. Rất nhanh liền nói cho Vưu Vĩ. Kế tiếp công tác hắn sẽ đi làm. Ngày sau gặp mặt lại rõ trò chuyện. Cúp điện thoại trước. Trương Lập Dân vì kéo gần quan hệ. Còn phi thường dối trá mặc vào vài câu gần như. Vưu Vĩ biết nghe lời phải nhận. Còn mặt khác. Lúc trước cùng Trương Tổng có rất nhiều hiểu lầm, cũng là ta không hiểu chuyện, là ta nhuệ khí quá nặng, suy xét không chu toàn. Lần này Trương Tổng nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước lại cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ hảo hảo quý trọng, cũng sẽ cảm ơn, thỉnh Trương Tổng yên tâm, ta tuyệt đối là một cái tri ân báo đáp người. Sao cuộc điện thoại này sau đó không đến 2 giờ. Vưu Vĩ liền nhận được cố thừa tin tức. Người cùng Trương Lập Dân là sao thế này? Vưu Vĩ nhìn cái tin này, nở nụ cười, không có trực tiếp đáp lại. Ngược lại hỏi, buổi tối có không sao? Tới nhà của ta bàn lại. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.